À, anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là chú ý thân phận. Thì báo cáo anh em mình đã nói rồi, cái này đọc nó tốn nhiều thời gian để đọc trước, đôi khi nó chậm một chút thì anh em thông cảm nhá. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là lần trước thì Hạ Thiên đem đám người Băng Tâm, Diệp Thanh Tuyết đến một cái quán ăn được gọi là Hạ Thiên Môn hay là đại khái là một quán ăn rất là đắt hàng ở ngay gần Đại học Giang Hải, thì bất ngờ có gặp hai đứa minh tinh gọi là coi thường người khác, khi mà Diệp Thanh Tuyết vô tình nói bọn họ là minh tinh thì bị khinh thường thầy thầy này nọ, thì là Hạ Thiên đã lừa giả vờ ký tên để bắt nó trả, tức là 239.000, tức là 20 mấy vạn đấy. Đây là một số tiền khổng lồ cho nên là làm cho minh tinh vô cùng tức giận. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Hạ Thiên, ngươi thực sự là nóng tính quá đi. Đây chính là hơn 20 vạn. Diệp Thanh Tuyết cau mày nói, bất luận là ai cũng không thể làm tiền người ta 20 mấy vạn như vậy. Nam minh tinh kia bị ngươi hố hơn 20 vạn, chắc chắn sẽ không bỏ qua như vậy. Ai bảo là hắn khi dễ biểu tỷ? Hạ Thiên đáp thật phần nghiêm túc. Nghe được lời của hắn, trong lòng Diệp Thanh Tuyết cảm thấy ấm áp. Hạ Thiên vì nàng cho nên mới giáo huấn nam minh tinh kia. Cái này khiến cho trong lòng nàng rất cảm động. Nếu như Hạ Thiên không phải biểu đệ của nàng, nói không chừng nàng thực sự sẽ yêu Hạ Thiên mất. Ta thấy bọn hắn nhất định sẽ trả thù, Băng Tâm nói. Hạ Thiên mỉm cười, hắn lại sợ trả thù sao? Hắn là người sợ phiền phức sao? Ngay cả Tưởng Thiên Thư hắn còn không sợ, như thế nào lại sợ một thằng minh tinh nhóc con? Hạ Thiên cũng thừa nhận mình là một kẻ lưu manh, Ngạn Ngữ nói rất hay. Lưu manh biết võ thì không ai ngăn nổi. Ngạn Ngữ còn nói, gặp chuyện bất bình giống to một tiếng, giống xong liền đi. Mỹ nữ chủ quản đem tình huống bên này gọi điện thoại báo cáo cho Từ Lão Gia Tử. Từ Lão Gia Tử đã nói cho nàng biết rồi là bọn Hạ Thiên là khách quý, cho nên nàng sợ một hồi nữa sẽ xuất hiện tình huống đặc thù gì đó. Để cho Lão Gia Tử biết là được, Lão nói lập tức sẽ tới. Nghe được lời của Từ Lão Gia Tử, Mỹ nữ chủ quản càng thêm vững tin là thân phận của Hạ Thiên không tầm thường. Người đó nhất định là sẽ tạo thành phiền phức, Diệp Thanh Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ta từ hoành đao hướng thiên tiếu, cười xong thì ta liền đi ngủ, tỉnh ngủ thì ta lại hoành thiên tiếu phát nữa. Hạ Thiên trả lời thực sự quá sâu sắc, thực sự là đem Diệp Thanh Tuyết và Băng Tâm đều chấn cho té xỉu. Món ăn được dọn lên, wow, thật là tinh xảo. Đồ ăn vừa lên liền đem ánh mắt của Diệp Thanh Tuyết hấp dẫn tới. Mặc dù phần thức ăn này là phần nhỏ, nhưng nó được làm hết sức tinh xảo, nhìn bề ngoài thôi đã khiến người ta muốn ăn rồi. Hai người các ngươi muốn uống chút gì không? Hạ Thiên hỏi. Nước trái cây. Bia. Hai người đồng thời nói. Người gọi nước trái cây là Diệp Thanh Tuyết, còn gọi bia là Băng Tâm. Hạ Thiên và Diệp Thanh Tuyết đồng thời quay đầu nhìn về phía Băng Tâm. Người muốn uống bia sao? Diệp Thanh Tuyết khó hiểu hỏi. Ân. Băng Tâm có điểm phiền muộn, nàng muốn uống chút bia rượu. Vì cái gì mà tâm tình phiền muộn thì nàng cũng không biết. Có thể bởi vì là ca ca của mình muốn tới đây, cũng có thể là bởi vì Hạ Thiên. Nàng biết ca ca của mình lợi hại. Nàng cũng không rõ là mình rốt cuộc có thể trở về cùng hắn hay không. Vạn nhất nàng thực sự phải cùng ca ca trở về, vậy thì sự tình giữa nàng và Hạ Thiên là không thể rồi. Tốt, vậy ta uống với ngươi. Diệp Thanh Tuyết cũng nhìn ra mấy ngày nay Băng Tâm là có điểm tâm tình không tốt. Nàng dự định uống thật tốt với Băng Tâm một bữa. Là uống bia gì đây? Hạ Thiên mặc dù không biết hai người bọn họ vì sao phải uống bia, nhưng các nàng đã muốn uống thì hắn gọi cho các nàng là được. Đợi cho các nàng uống say thì lại vác các nàng về, bảo hộ an toàn. Lấy bia Cáp Nhĩ Tần đi. Đừng có uống bia Hồng Lôi. Chú ý ấy. À, loại kia nặng hơn một chút, Diệp Thanh Tuyết nói. Mỹ nữ chủ quản nhìn về phía Hạ Thiên ý hỏi thăm hắn. Vậy thì cứ lấy trước một két đi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Được. Trải qua sự đồng ý của Hạ Thiên, mỹ nữ chủ quản khẽ gật đầu để người ta đi lấy bia. Băng Tâm tỷ. Hồng Lôi mà các người nói là minh tinh kia quảng cáo à? Có phải giống hai cái minh tinh vừa rồi không? Hạ Thiên khó hiểu mà hỏi. Hắn gần đây thật đúng là gặp không ít minh tinh. Không giống. Hồng Lôi là minh tinh bản địa của Cáp Nhĩ Tân, cách chúng ta không xa. Bọn hắn cùng với Hồng Lôi không phải là chung một cấp bậc. Hồng Lôi người ta thập phần hòa khí, ta trước kia đã gặp hắn một lần. Hắn rất thích cười, cũng chọc cho người ta cười. Băng Tâm giải thích. Ta nhớ được là hắn chuyên đóng vai người xấu mà. Hạ Thiên cũng nhớ cái diễn viên gọi là Hồng Lôi kia. Nhưng mà hắn so sánh với đám tiểu sinh thì có phong cách hơn nhiều. Băng Tâm cũng rất thích Hồng Lôi. Nàng cảm giác Hồng Lôi bá khí, dáng vẻ rất giống với Hạ Thiên. Bất quá Hạ Thiên so với Hồng Lôi thì đẹp trai hơn một chút. Bia của các ngươi đây. Mỹ nữ chủ quản mang bia tới. Mở trước mấy cái đi. Mỹ nữ chủ quản vẻ mặt mỉm cười. Bất quá, nàng liền phát hiện ra là mình quên mang cái khui bia. Không có ý tứ. Để ta đi lấy mở bia cho các người. Không cần. Hạ Thiên mỉm cười. Hai tay cầm lấy hai chai bia. Ngón cái dùng sức bắn ra. Hai cái nắp chai bật lên cao. Hạ Thiên liền đem hai bình để lên trên bàn. Sau đó hai tay vừa vung lên, nắp chai liền rơi vào trong tay hắn. Dùng ngón tay để bật bia cũng quá khoa trương. Mỹ nữ chủ quản hơi sững sờ. Nàng dùng tay bóp bóp mặt mình, xác định không phải đang nằm mơ. Diệp Thanh Tuyết và Băng Tâm thì bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ Thiên thực sự là quá bạo lực đi. Mặc dù thực lực mạnh nhưng lại không hề biết che giấu, tùy tiện sử dụng sức lực ở trước mặt người khác như thế, quả thực làm cho người ta chấn kinh. Tiên sinh, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dùng ngón tay để mở nắp bia. Trước kia vẫn đang dùng là bật lửa và cây đũa. Mỹ nữ chủ quản kính nể nói. Chớ để ý tới hắn, hắn chính là cái đồ biến thái. Diệp Thanh Tuyết mỉm cười. Nàng và Băng Tâm mỗi người cầm tới một chai bia, cứ như thế mà tu luôn. Nhìn thấy phương thức uống bia của các nàng, Hạ Thinh cũng bị chấn kinh. Hai người bọn họ vậy mà không dùng cốc nha. Biểu tỷ, hai người các ngươi mà uống như vậy thì rất nhanh sẽ say đó. Hạ Thiên nhắc nhở. Không say thì uống làm gì? Diệp Thanh Tuyết thập phần thống khoái mà nói. Nghe được lời nàng, Hạ Thiên chỉ có thể giữ yên lặng. Theo ý của các nàng là tốt rồi. Tại thời điểm mà Hạ Thiên buồn bực thì Từ Lão gia tử tới. Nhìn thấy lão tới, mỹ nữ chủ quản cũng vội vàng đi lên chào hỏi. Ăn uống thế nào? Từ Lão gia tử trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Hạ Thiên. Mùi vị không tệ. Đồ ăn cũng rất là mới mẻ. Hạ Thiên gật đầu tán thưởng. Đúng rồi, sao người lại tới đây? Ta nghe nói là người có phiền phức vì đó mà tới xa một chút. Từ Lão gia tử mỉm cười. Ta có thể có phiền toái gì chứ? Hạ Thiên cũng không cho rằng là bản thân mình sẽ có phiền toái gì. Mặc dù hắn biết nam minh tinh kia sẽ tìm cho mình chút phiền toái nhỏ, nhưng hắn căn bản không coi đó là phiền phức. Người à, bây giờ đều đã là thân phận gì rồi. Ở một số thời điểm, những phiền toái nhỏ này căn bản không cần người tự mình động thủ, mà có rất nhiều sự tình căn bản cũng không cần phải động thủ. Từ Lão gia tử thản nhiên nói. Hắn cũng nhìn thấy ở bên cạnh có Diệp Thanh Tuyết và Băng Tâm, bất quán không nói gì. Hắn biết những sự tình mình quản lý được mà những sự tình gì mình không có quản được. Ta cái thân phận gì cũng đều không phải, ta chẳng qua chỉ là một học sinh sắp lên đại học mà thôi. Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Từ Lão, mấy người kia quay lại, bọn họ còn mang theo một đám người, nhìn qua tựa hổ như lưu manh vậy. Mỹ nữ chủ quản vội vàng chạy tới, nói là mình thấy một đám người trùng trùng điệp điệp đi qua. Không cần phải để ý tới, bọn hắn không vào được. Từ Lão gia tử thập phần tự tin mà nói. Bởi vì hiện tại ở cửa Thiên Hy có hai người, một là Cao Phi, một là Phạm Tiến. Có Phạm Tiến và Cao Phi canh cửa, mấy tên lưu manh mà muốn qua bọn họ để trực tiếp tiến vào, thì điểm này Từ Lão gia tử rất có lòng tin. Mặc dù hắn mới quen Phạm Tiến, nhưng thực lực của Phạm Tiến không hề chênh lệch với Tiểu Phi, mà Phạm Tiến còn từng đi lính, là một cái nhân tài theo dạng toàn năng nha. Lúc này ở cửa tiệm cơm đang bị một đám lưu manh chặn lại, hết thảy hơn chục người. Nam nữ minh tinh kia cũng đứng ở sau lưng đám lưu manh, biểu hiện thập phần phách lối. Chuyện không liên quan đến các người, đều tránh ra cho ta. Nam Minh Tinh quát lớn. Nơi này là cửa Thiên Hy. Các người mang người như thế không giống như là tới ăn cơm. Phạm Tiến và Tiểu Phi đứng phía sau mấy tên bảo an. Chúng ta xác thực không phải tới ăn cơm. Hôm nay chúng ta muốn dẫn đi một người trong đó. Nam Minh Tinh kia không hề sợ hãi. Bên cạnh hắn có đông người như vậy. Hắn tự nhiên không sợ mấy tên bảo an nhỏ nhoi. Về phần Phạm Tiến và Tiểu Phi thì hắn đã coi hai người này như đầu lĩnh của bảo an. Ở trong mắt hắn thì đầu lĩnh bảo an cũng là bảo an mà thôi. Nơi này là cửa Thiên Hy, muốn gây chuyện ta sẽ không nương tay, Tiểu Phi lạnh lùng nói. Tiểu tử thối, ngươi là một cái bảo an, cuồng cái gì? Ta một lần đóng phim có thể kiếm được số tiền bằng số tiền cả đời ngươi kiếm được. Nam Minh Tinh kia vô cùng cản rỡ mở miệng. Hắn xem thường nhất là cái loại nghề nghiệp an ninh như thế này. Vì lẽ đó hắn cũng lười dùng giọng nói tốt để mà đối đãi với Tiểu Phi. Ta nói ngươi không qua được thì ngươi liền không qua được. Tiểu Phi lạnh lùng nói, ánh mắt quán giống như dã thú, nhìn chòng chọc của Nam Minh Tinh kia. Nam Minh Tinh kia bị Tiểu Phi nhìn chằm chằm giống như bị là một con dã thú theo dõi. Bất quá hắn nhìn một chút những tên côn đồ các ké ở bên cạnh, trong lòng lại có được tự tin. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như không tránh ra, ta ngay cả ngươi cũng là phế đi. Ngươi có thể thử một chút. Tiểu Phi vô cùng lãnh khốc, ánh mắt vẫn rất dọa người, dựa như là một đầu sói đơn độc vậy. Chúc bày, cùng tiến lên, phế hắn đi cho ta. Nam Minh Tinh đối với bọn côn đồ xung quanh mình hạ lệnh một tiếng. Những tên côn đồ các ké kia trực tiếp xông về phía trước. Mấy tên bảo an ở phía trước đều bị Phạm Tiến ngăn lại. Các người đứng nhìn là được rồi. Mấy người này căn bản không đủ cho ta và Tiểu Phi đánh. So tài một chút xem ai nhanh hơn, Tiểu Phi lạnh lùng nói. Hắn đối với người nào nói chuyện cũng đều là như vậy. Coi như đối mặt với Tử Lão và Hạ Thiên thì hắn cũng là cái dạng này. Vì lẽ đó mà Phạm Tiến đã thành thói quen. Tốt, hết thảy 13 người, nhìn xem hai người chúng ta ai nhanh hơn một chút. Phạm Tiến nói ở đây là không sử dụng vũ khí. Hạ Thiên đã yêu cầu bọn họ bình thường không cho phép sử dụng vũ khí, trừ phi là trong giai đoạn sinh tử tương bác mới có thể dùng. 13 người, nói cách khác hai người bọn họ chỉ cần người nào đánh ngã 7 người vậy thì coi như là thắng. Hai người vừa nói liền động, tốc độ Tiểu Phi rất nhanh, hai chân đạp đạp lập tức đá bay 4 người. Ta dựa vào, Tiểu Phi, người chơi xấu. Phạm Tiến một tay trực tiếp ném một người ra ngoài, sau đó hai tay chống xuống đất, hai chân đạp bay hai người khác, đồng dạng cũng đá bay 4 người. Hừ, Tiểu Phi không có nói chuyện, một quyền một người lần nữa đánh bại hai người. Phạm Tiến nhìn thấy Tiểu Phi đắc thủ, lại phóng tới người tiếp theo. Hắn làm sao có thể để cho Tiểu Phi dễ dàng đắc thủ như vậy? Lần nữa hai tay ném ra hai người, sau đó một cước đá vào má trái người cuối cùng. Cùng lúc đó thì Tiểu Phi nắm đấm cũng đánh vào má phải người kia. Hai người đồng thời đắc thủ là mỗi người đánh được 6 người rưỡi, bất phân cao thấp. Chiến đấu diễn ra rất nhanh, tất cả mọi thứ đều phát sinh trong điện quang hỏa thạch. Nam Minh Tinh kia còn chưa kịp nói lời giễu cợt, liền thấy những tên côn đồ mình tìm tới đang ngã vật trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Nam Minh Tinh kia nhìn thoáng mấy tên tiểu lưu manh, không thể giải thích được mà thốt lên. Thế nhưng hắn rất nhanh liền ý thức được, những người mà mình tìm đến đã bị hai người kia đánh bại, chính là hai gia hỏa trước mắt đánh bại cả 13 người. Hắn đột nhiên có chút cảm giác không thực tế, hết thảy vừa rồi tựa như đang đóng phim vậy. Thậm chí đây hắn đang hoài nghi là đạo diễn đang an bài một trận gọi là đánh đấm ở trong một bộ phim hành động. Thế nhưng hết thảy những người nằm trên mặt đất kia đều rên la để cho hắn biết đây là sự thật. Ngươi mới rồi muốn nói là để bọn hắn phế ta sao? Tiểu Phi đứng trước mặt Nam Minh Tinh lạnh lùng nói. Nam Minh Tinh thân thể không ngừng lui lại, hắn cảm giác Tiểu Phi tựa như một con dã thú chứ chả phải người. Người muốn làm gì? Ta là một Minh Tinh, ta là nhân vật của công chúng, nếu như người dám. Tiểu Phi một quyền nện vào mặt hắn, trực tiếp đem Nam Minh Tinh đấm xoay vòng vòng rồi ngã trên mặt đất. Nếu như lần sau còn dám dẫn người tới đây gây chuyện, ta liền đánh gãy cái chân chó của ngươi. Tiếng nói của Tiểu Phi rất lạnh, tựa như một đầu sói hoang hung ác vậy, không người nào dám đi lên chất vấn hắn. Đáng ghét, người có biết người đã đánh ai hay không? Ta muốn đi cáo ngươi. Nam Minh Tinh kia vội vàng được người ta đỡ dậy. Tiểu Phi một cước đem người đại diện cũng đá bay. Cút đi, có cần chứng cứ thêm một chút không? Nữ Minh Tinh đã bị hù sợ choáng váng. Thời điểm mà Tiểu Phi nhìn về phía nàng, nàng đã bị hù cho trực tiếp là không thể kiềm chế được bài tiết của mình. Một dòng nước ấm theo bắp đùi chảy xuống nhỏ trên mặt đất. Sư phụ không cho ta đánh nữ nhân, Tiểu Phi lạnh lùng nói. Người đại diện liền lấy điện thoại ra. Hứa tổng, Đoạn Dục bị người ta đánh rồi, hiện tại cái mặt cũng sưng húp lên. Vậy thì phân cảnh tiếp theo không có cách nào quay được. Trải qua người đại diện khóc lóc kể lể, đối phương rốt cuộc quyết định là muốn tới nơi này. Chỉ 10 phút sau, Hứa tổng kia đã chạy tới cửa chính của cửa Thiên Hư. Sau khi hắn xuống xe, vội vàng thăm dò toàn tổn thương của Đoạn Dục, nhìn thấy cái mặt hắn sưng như cái đầu heo, liền nhướng mày. Để quản lý ra đây, ta cũng là cổ đông của chỗ này. Hứa tổng hắn cũng là một trong số các cổ đông. Cửa Thiên Hy này có hết thảy 14 nhà cổ đông chính thức, trong đó tứ đại cổ đông là Tăng Nhu, Tiểu Ma Ca, Hỏa Lão Gia Tử và Tử Lão, mà lão bản phía sau thì là Hạ Thiên. Đây là do mọi người cùng nhau đề cử ra, bởi vì ở trong này chỉ có treo lên danh tự của Hạ Thiên thì mới không có đại nhân vật nào dám tới đây nháo sự, còn về phần tiểu nhân vật thì bọn họ có thể giải quyết rõ ràng. Quản lý rất nhanh liền tới, là một trong nam sĩ thành thục ổn trọng. Hắn tự nhiên là nhận biết Hứa tổng. Hứa tổng, ngài tới sao? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vì cái gì để bảo an hành hung người? Đoạn Dục thế nhưng là diễn viên nam chính do ta đầu tư vào phần phim đang quay dở. Hứa tổng hết sức bất mãn mà nói. Hứa tổng, là do hắn dẫn người đến gây chuyện đấy chứ? Quản lý mỉm cười nói. Hắn dẫn người nháo sự sao? Hắn là Minh Tinh, làm sao có thể dẫn người đến nháo sự? Hứa tổng chất vấn. Hứa tổng, ngài cuối cùng cũng tới. Vừa rồi bên trong có người lừa gạt ta hơn 20 vạn. Ta tìm người đến phân xử, thế nhưng bọn hắn căn bản không để ta vào. còn đem ta đánh thành như vậy. Đoạn Dục vẻ mặt ủy khuất trình bày. Nam Minh Tinh Đoạn Dục này phàn nàn như vậy để cho Hứa Tổng cảm giác thật mất mặt. Bất kể nói thế nào thì mình cũng là một trong cổ đông ở đây, nhưng bảo an lại đem Nam Minh Tinh của mình đánh thành như vậy. Cái này để hắn làm sao mà thoải mái được? Là ai đánh? Giọng nói của Hứa Tổng hết sức bất mãn. Ta, Tiểu Phi lạnh lùng nói. Phạm Tiến thì không nói lời nào, mà thập phần hứng thú đánh giá Hứa Tổng. Bất quá hắn vẫn đứng bên cạnh Tiểu Phi. Cái này đã nói rõ là hắn vừa rồi cũng động thủ. Hai người các người đều có phần sau. Hứa Tổng biểu lộ nghiêm túc mà nói. Khai trừ hai người bọn họ, trừ cả tiền lương, gọi điện thoại báo cảnh sát, đem bọn chúng giao cho cảnh sát. Hứa Tổng, cái này ta chỉ sợ không làm chủ được, quản lý lúng túng nói. Hử, ta chính là cổ đông ở đây. Ta không cần ngươi phải làm chủ, ta quyết định. Hứa Tổng hừ lạnh một tiếng bất mãn nói. Là ai muốn khai trừ người của ta? Đúng lúc này thì Từ Lão Gia Tử xuất hiện ngay cửa ra vào. Từ Lão, ngài cũng ở đây sao? Hứa Tổng nhìn thấy Từ Lão Gia Tử thì hơi sững sờ một chút. Nếu như là trước kia thì Từ Đức Xuyên ở trong mắt hắn chẳng qua chỉ là một con buôn đồ cổ mà thôi, căn bản không coi ra gì. Nhưng hiện tại thân phận của Từ Đức Xuyên hoàn toàn khác biệt. Hắn chính là người thay mặt Hạ Thiên mà làm việc. Mà Hạ Thiên là ai? Là người dám đối diện thẳng mặt với Tưởng Thiên Thư, đồng thời để cho Tưởng Thiên Thư phải nhận sợ. Từ khi Tưởng Thiên Thư rời khỏi thành phố Giang Hải thì Hạ Thiên chính là bá vương ở đây. Người đi theo Hạ Thiên thì làm sao mà thân phận không cao cho được. Toàn bộ thành phố Giang Hải đều biết người thân cận nhất với Hạ Thiên có 4 người là Mã Vĩnh Trinh, Hỏa Lão Gia Tử, Tăng Nhu và Từ Đức Xuyên. 4 người bọn họ đại biểu cho Hạ Thiên, cũng là lãnh đạo hiện tại của thành phố Giang Hải. Vì lẽ đó, hắn thấy Từ Lão Gia Tử thì phải khách khí khí. Hứa Tổng, khí chàng của người thật lớn à, vừa đến đã muốn khai trừ người của ta. Từ Lão Gia Tử bất mãn mà nói. Từ Lão, ta cũng không phải là muốn đối đầu với ngài. Người của ngài đã thương diễn viên của ta. Ngài xem một chút đi, đánh thành cái dạng gì rồi. Hắn chính là nam chính trong bộ phim ta mới đầu tư. Đây là nhân vật Tiểu Thanh Tân. Bị đánh như thế này thì còn làm sao mà quay phim được nữa. Hứa Tổng bất mãn hết sức. Hắn hiện tại chiếm lý, vì lẽ đó cũng có đủ lực lượng để mà nói chuyện. Ngươi biết cái người mà Minh Tinh của ngươi muốn tìm phiền phức là ai không? Còn có hai người mà ngươi để ta khai trừ kia có thân phận là gì? Từ Lão Gia Tử mỉm cười tiếp tục nói. Ta có thể không quản chuyện này, nhưng ta chỉ sợ là ngươi hối hận thôi. Ta hối hận? Hứa Tổng hơi sững sờ, hắn nghe ra được trong lời nói của Từ Lão Gia Tử tựa như có một tia cảnh cáo. Xin nói nghe một chút. Hai người bọn họ, một người là đồ đệ của Hạ Thiên, một người là tiểu đệ của Hạ Thiên. Ngươi xác định là còn muốn ta khai trừ bọn hắn, rồi đem bọn hắn tới cục cảnh sát đây chứ? Từ Lão Gia Tử vẫn nở nụ cười nhìn người kia. Đồ đệ của Hạ Thiên. Hứa Tổng hơi sững sờ, sau đó vội vàng nói. Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm thôi. Hắn đắc tội ai cũng được, chính là không thể đắc tội Hạ Thiên và những người liên quan tới hắn. Hạ Thiên chính là người nổi danh bao che khuyết điểm. Lúc trước cũng bởi vì là Tưởng Thiên Thư mắng Tiểu Mã Ca, Hạ Thiên liền muốn giết cả Tưởng Thiên Thư. Bởi vậy có thể thấy được Hạ Thiên đến cùng là hạng người gì. Đừng có gấp mà nói hiểu lầm vội. Nam Minh Tinh vừa rồi trong lúc ăn cơm đã mắng biểu tỷ của Hạ Thiên. Hạ Thiên cho hắn một chút giáo huấn nhỏ nhỏ, hắn lại mang theo nhiều người như vậy tới muốn trả thù. Người nói chuyện này ta đến cùng có nên quản hay không? Từ Lão Gia Tử vẫn luôn vẻ mặt mỉm cười. Bất quá câu này để cho Hứa Tổng xém chút sụp đổ. Hắn hiện tại triệt để là không nói nên lời rồi. Quản hắn cái gì mà Hạ Thiên Hạ Đông? Hắn đã đem ta đánh thành cái dạng này thì nhất định phải để hắn trả giá đắt. Lúc này Nam Minh Tinh Đoạn Dục lại hung hăng xen lời. Hứa Tổng quay đầu lại hung tận nhìn Đoạn Dục. Đoạn Dục, người đã bị khai trừ của đoàn phim. Từ hôm nay trở đi, bộ phim này không cần bất cứ chuyện gì của ngươi nữa. Còn tất cả những phân cảnh có ngươi sẽ bị cắt đi. Ngươi bây giờ là đã bị khai trừ của đoàn phim. Cả ngươi nữa, từ nay cũng không có chuyện gì của ngươi. Câu sau là Hứa Tổng nói với nữ Minh Tinh kia. Hắn là nhà đầu tư, bộ phim còn chưa có quay xong, chỉ mới có mấy phần đoạn đầu thôi, cho nên hắn có quyền thay đổi tất cả diễn viên. Đoạn Dục và nữ Minh Tinh kia nghe được lời nói của Hứa Tổng thì triệt để ngây ngẩn cả ra. Hai người bọn họ thế mà bị đuổi. Bộ phim này bọn họ thật vất vả mới nhận được vai chính. Mặc dù bọn họ cũng là Minh Tinh, nhưng cho tới nay đều là tam tuyến Minh Tinh, nhị tuyến Minh Tinh một chút thôi. Cho tới bây giờ còn chưa được đóng nhân vật chính. Thật vất vả mới nhận được vai chính trong một bộ phim. Thế nhưng hiện tại, vậy mà bị nhà đầu tư khai trừ xong. Hứa Tổng, ngài không thể làm vậy. Ta thế nhưng là người lựa chọn thích hợp nhất mà. Vì bộ phim này mà ta đã tìm rất nhiều người cầu cạnh. Nam Minh Tinh đoạn dục năn nỉ. Cút đi, đừng làm ô uế con mắt của ta. Hứa Tổng lạnh lùng nói. Hứa Tổng, ngài không thể như vậy. Ta thế nhưng đã trải qua quy tắc ngầm. Ngài đã đáp ứng ta để làm nữ chính mà. Nữ Minh Tinh lo lắng nói. Thời điểm nghe được quy tắc ngầm, bọn người từ lão gia tử đều là khinh bỉ. Hứa Tổng cũng cảm giác hết sức khó xử. Nói bậy bạ cái gì đó. Ngươi có tin là ta cáo ngươi tội phỉ báng không? Lăn, nhanh lăn đi cho ta. Bảo tiêu của Hứa Tổng từ phía sau đi tới liền kéo Nam Minh Tinh đoạn dục cùng với nữ Minh Tinh kia đi rất xa, sau đó ném ra ven đường. Hứa Tổng để cho các người lăn, nếu như không lăn chúng ta sẽ không khách khí. Tử lão, ngài thấy ta xử lý như vậy được không? Hứa Tổng nở nụ cười mà nói. Hứa Tổng, bằng không thì nói thế nào, ngươi cũng là cổ đông của Cửa Thiên Hy. Làm chuyện gì đó thì cũng phải thống khoái một chút. Tử lão gia tử cười lớn mà nói. Hứa Tổng cũng lúng túng cười một tiếng. Hắn tự nhiên nghe ra được ở trong lời nói của Từ lão gia tử có ý nói móc. Bất quá hắn cũng phản ứng rất nhanh, làm ra lựa chọn sáng suốt. Nếu không thật đúng là không biết tiếp theo sẽ còn phát sinh chuyện gì. Nếu như Nam Minh Tinh đoạn dục kia thực sự dẫn người xông vào đây, hậu quả Hứa Tổng đã không dám tưởng tượng tiếp. Hắn tự nhận là một điểm thế lực này của mình căn bản là không thể so sánh với bất luận nhà nào trong tứ hà, tứ công tử Giang Hải. Sự tình của Ôn gia hắn có kẻ nói qua. Hạ Thiên vừa về đến Giang Hải thì một trong tứ đại công tử Ôn Triệu Hoa liền biến thành ngớ ngẩn, mà ngay cả Ôn gia cũng bị đuổi ra khỏi thành phố Giang Hải. Nếu để mà so sánh với Ôn gia, hắn chỉ xem như là một nhà mua bán nhỏ. Con quái vật khổng lồ như Ôn gia mà còn không dám đắc tội với Hạ Thiên, ngoan ngoãn lăn đi, thì hắn lại đáng là cái gì? Có thể trở thành một cổ đông trong Cửa Thiên Hy, đây đã là sự kiện đáng để hắn khoe khoang nhất rồi. Khi hắn ở bên ngoài, còn có thể nói là hắn có chút quan hệ với Hạ Thiên, hắn chính là người của phe phái Hạ Thiên. Đúng rồi, đứng đội chọn người, hiện tại thành phố Giang Hải này những đại nhân vật có mặt mũi đều muốn đứng ra lựa chọn như vậy, đứng bên đội ngũ của Hạ Thiên hoặc là đội ngũ của Tưởng Thiên Thư. Tưởng Thiên Thư là một nhân vật thâm bất khả chắc, còn Hạ Thiên thì chỉ là một tân tú mới nổi. Một người thì là Lang Vương hùng bá một phương, một người khác thì là Mãnh Hổ mới sinh ra. Một hổ một lang, bên đó chỉ có thể là chọn một người mà đứng thôi. Ta có thể gặp mặt Hạ Tổng một lần không? Hứa Tổng lúc này nở nụ cười hì hì mà nói. Để lần sau đi, Hạ Thiên hiện tại không muốn bị người ta quấy rầy. Từ lão gia tử có thể gọi thẳng tên của Hạ Thiên, nhưng người khác là không thể. Đây là đặc quyền của hắn. Chỉ có những người thân cận nhất với Hạ Thiên mới có đặc quyền như vậy. Các cổ đông khác thì chỉ có thể gọi hắn là Hạ Tổng mà thôi. Ở bên ngoài những đại nhân vật kia cũng đều có chỉ có thể hưng xưng hô với Hạ Thiên là Hạ Tổng, chỉ có tứ đại cổ đông mới có thể gọi thẳng tên, bởi vì bọn họ là những người thân cận nhất. Vậy ta ngày khác lại đi bái phỏng. Hứa Tổng cũng không có chút tức giận nào. Những người đại nhân vật bình thường, nếu muốn gặp ai thì người đó sẽ cảm thấy rất vinh hạnh, nhưng hiện tại là hắn đi muốn đi gặp Hạ Thiên, coi như có bị cự tuyệt thì cũng không dám tức giận. Hứa Tổng, làm tốt công tác của mình là được. Hạ Thiên không thích bị người khác quấy rầy cuộc sống của hắn. Xem như ngay cả chúng ta, bình thường cũng không đi quấy rầy hắn. Từ lão gia tử thản nhiên nói. Đa tạ từ lão đã đề điểm. Hôm nào đó ta nhất định đến nhà bái tạ. Hứa Tổng gật đầu. Ở trong Cửa Thiên Hy, Hạ Thiên căn bản không để ý mọi chuyện phát sinh bên ngoài. Nếu như Phạm Tiến và Tiểu Phi, ngay cả mấy tên Tiểu Lâu La mà cũng không chống đỡ nổi, vậy chán về sửa trị hai người thật tốt. Hắn hiện tại sầu muộn chính là Biểu Tỷ và Băng Tâm Tỷ. Hai người thực sự là uống rất cao hứng. Hai người bọn họ chỉ trong chớp mắt thôi đã choác hết 10 chai, mà bây giờ vẫn còn đang uống tíu tít. Thành Tuyết, ta muốn karaoke. Băng Tâm lắc lắc cái đầu mà nói, tốt, vậy chúng ta liền đi hát. Hạ Thiên, ngươi dẫn chúng ta đi hát, chọn địa phương tốt một chút. Diệp Thanh Tuyết nói ra cũng có chút mơ hồ, nhưng nghe được đề nghị đi hát của Băng Tâm, nàng cũng muốn hát. Hai người, các ngươi đều đã uống tới như vậy, thì chúng ta về nhà đi, lần sau lại đi. Hạ Thiên khuyên nhủ, không được, ta muốn đi hôm nay. Người có phải là trưởng thành rồi thì không nghe lời Biểu Tỷ hay không? Diệp Thanh Tuyết khuôn mặt đỏ bừng khi nói chuyện khí thế không thấp. Nàng lấy ra cái khí độ hồi còn bé khi luôn lấn lướt Hạ Thiên. Không thể không nói Hạ Thiên thật đúng là chịu cái bộ dáng này của nàng. Vừa nhìn thấy Biểu Tỷ lấy ra cái dáng vẻ dã man kia, Hạ Thiên chỉ có thể thỏa hiệp. Tốt, ta sẽ để Tử lão an bài. Người lợi hại như vậy, ta chỉ muốn để một mình ngươi bảo hộ ta, không cần bọn hắn. Băng Tâm chóng mặt. Trong tiềm thức của nàng, nhớ rõ Hạ Thiên là một cao thủ có thể bảo hộ nàng trong mọi chuyện. Thế nhưng ta không có bằng lái. Trong nội tâm của Hạ Thiên thẩm nghĩ, Được rồi, tùy tiện một nhà KTV ở gần đây vậy, đợi cho các nàng điên đủ rồi thì đưa vào nhà nghỉ là được. Có thể tự mình đi được không? Hạ Thiên nhìn về phía nhị nữ mà hỏi. Đương nhiên có thể. Ngươi nghĩ rằng là do chúng ta uống quá nhiều, lừa gạt ngươi sao? Lão tỷ ta trước kia ít nhất có thể uống được 10 chai. Diệp Thanh Tuyết mỉm cười, nàng nói không sai. Hạ Thiên nhìn tình trạng của nàng, trừ mặt có chút đỏ ra thì mọi thứ hết sức bình thường. Tốt, vậy thì ta sẽ tìm một quán KTV gần đây một chút, Hạ Thiên nói. Không thể để người khác đi theo nha, Diệp Thanh Tuyết cảnh cáo. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn mang theo Diệp Thanh Tuyết và Băng Tâm rời khỏi cửa Thiên Hư. Mỹ nữ chủ quản cảm giác là Hạ Thiên thập phần thần bí. Ngay cả từ lão đối với hắn cũng tôn kính như vậy, cho nên nàng vẫn luôn quan sát Hạ Thiên. Nhìn thấy Hạ Thiên muốn đi, nàng vội vàng tiến lên. Tiên sinh, có gì cần hỗ trợ không? Không có gì, cảm ơn. Hạ Thiên mỉm cười, hắn rất hài lòng với cách làm của mỹ nữ chủ quản hôm nay. Hoan nghênh lần sau quang lâm. Mỹ nữ chủ quản cảm thán là Hạ Thiên đi quá nhanh. Nhưng là nàng lúc nhìn thấy hai mỹ nữ bên cạnh của Hạ Thiên, liền bỏ luôn động tác chuẩn bị chào hỏi. Nhất định sẽ quay lại. Hạ Thiên nói xong, mang theo hai người rời khỏi cửa Thiên Hy. Từ lão gia tử bọn họ vẫn luôn chờ bên ngoài. Nhìn thấy Hạ Thiên đi ra, lão liền tiến lên. Để ta đưa các ngươi về nhà. Không cần, hai người bọn họ muốn đi bộ một chút, các ngươi cứ về trước đi, Hạ Thiên nói. Được rồi, vậy có gì cần thì gọi điện thoại cho ta. Từ lão gia tử xưa nay cũng không có trái lời Hạ Thiên. Hạ Thiên nói gì thì hắn nghe cái đó. Hắn biết tất cả mọi thứ của mình hiện tại đều là do Hạ Thiên cho. Nếu như không phải là Hạ Thiên, vỏn vẹn một cái Từ gia đã có thể đem lão tiêu diệt rồi. Nhưng hiện tại lão đã đạt được địa vị so với Từ gia lúc đó còn mạnh hơn rất nhiều. Từ gia ở trong thành phố Giang Hải chỉ có thể miễn cưỡng coi là một tiểu gia tộc. Nhưng hiện tại cho dù là những đại gia tộc kia thấy hắn cũng phải hô lên một tiếng Từ lão. Mặc dù tiền thì hắn không có bao nhiêu, nhưng mặt mũi và địa vị có thể nói rất cao. Có mặt mũi và địa vị rồi thì sau này còn có rất nhiều cơ hội kiếm tiền. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn thay Hạ Thiên xử lý tốt mọi chuyện, vậy thì hắn sẽ đạt được hết thảy những thứ mà mình muốn. Từ lão mang theo Phạm Tiến và Tiểu Phi rời khỏi cửa Thiên Hy. Ở bên cạnh Đại học Giang Hải thì thứ không thiếu nhất chính là những quán KTV, đúng là đâu đâu cũng có. Hạ Thiên vì để tránh phiền phức cho nên tìm một quán tương đối lớn, tương đối chính quy. Hắn không phải là sợ phiền phức, chẳng qua là không muốn gây phiền toái khi bên cạnh còn có hai người đẹp này. Mở bao xương, Hạ Thiên vừa đi vào cửa liền nói, tiên sinh, ngài muốn bao xương gì đây? Lúc này nữ phục vụ viên hỏi, hoàn cảnh tốt nhất. Hạ Thiên trực tiếp là đưa qua 1 vạn. Nhìn thấy 1 vạn, ngay cả nữ phục vụ cũng ngây ngẩn cả người ra. Vô luận nhìn từ chỗ nào thì Hạ Thiên đều không giống như một tên cao phú soái. Thế nhưng hắn vừa ra tay là đưa tới 1 vạn rồi. Tiên sinh, không cần đến nhiều tiền như vậy, nữ phục vụ viên nói. Trước cứ đặt ở đó, còn lại thì khấu trừ đi vào tiền hát là được rồi. Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Vậy rượu và bàn ghép muốn cái gì đặc biệt không? Nữ phục vụ viên thấy khách hàng có cử chỉ như vậy thì liền đưa ra những cái option của quán karaoke. Để nhìn một chút đi, hoặc là một lần đưa hết đổ lên. Hạ Thiên sợ nhất là phiền phức, nếu như cứ để bọn họ đưa lên từng thứ một thì sẽ rất là phiền toái. Ồ, bia thì nhiều một chút. Ở trong KTV kia, có bia không? Diệp Thanh Tuyết mặc dù mặt đã đỏ lên, nhưng nàng không hề uống say. Nàng cảm giác uống vừa rồi còn chưa tận hứng, cho nên dự định ở đây lại là một chầu nữa. Tốt, nghe nàng đi, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Tiên sinh, ngài đối với bạn gái thật là tốt. Nữ phục vụ viên hâm mộ. Ở trong mắt của nàng thì Hạ Thiên là một cao phú soái, lại có thể có một cao phú soái đẹp trai như vậy làm bạn, còn biết nghe lời như thế, quả thực là ghen tị với Diệp Thanh Tuyết muốn chết. Chớ có nói lung tung, hắn là đệ đệ của ta. Diệp Thanh Tuyết hướng bao xương đi tới. Nữ phục vụ viên nghe được lời của Diệp Thanh Tuyết còn mắt sáng lên, nàng cầm giấy bút, viết xuống số điện thoại của mình rồi nhét vào trong túi Hạ Thiên. Hạ Thiên thì sốt ruột tiến vào bao xương cho nên cũng không để ý. Nữ phục vụ viên còn đưa cho Hạ Thiên một cái bọc lớn, mấy mâm đựng trái cây và một chút đồ ăn đều được người ta đưa hết vào, sau đó mang thêm 2 két bia. Nhìn thấy bia được đưa lên, Diệp Thanh Tuyết và Băng Tâm giống như thấy được quỳnh tương ngọc dịch vậy. Hai người không nói gì, trực tiếp mở chai, lại bắt đầu uống. Uầy, hai người các ngươi đây là muốn đi thi uống bia hay sao? Hạ Thiên thực sự triệt để bó tay với bọn họ rồi. Hạ Thiên, ngươi uống cùng chúng ta đi. Diệp Thanh Tuyết ném cho Hạ Thiên 1 chai bia. Độ bia ở KTV đa số là thấp, mà còn là loại hình chai nhỏ nữa. Cái chai này so ra chỉ bằng 2/3 cái chai bán ở bên ngoài. Ta uống bia không có ý nghĩa, ta lại không có uống nhiều, Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Ngươi lại bắt đầu chém gió với biểu tỷ phải không? Vậy ngươi có dám so với chúng ta không? Diệp Thanh Tuyết nắm chặt cái bàn tay nhỏ bé của mình mà nói, nàng cũng không tin Hạ Thiên uống không nhiều, mà nàng đề nghị chơi trò chơi cũng chính là vì muốn thắng Hạ Thiên để cho Hạ Thiên uống. So cái gì mà so, tính ta nữa. Băng Tâm thế nhưng là nữ hài tử của vùng Đông Bắc, tiểu lượng so với Diệp Thanh Tuyết còn tốt hơn nhiều. Nàng vừa rồi uống 5 chai, nhưng hiện tại một chút vấn đề cũng không có. Chúng ta bốc bài poker thì thế nào? Điểm nhỏ thì uống một chén. Diệp Thanh Tuyết sở dĩ muốn chơi trò chơi là cũng có nguyên nhân. Não vực của nàng so với người bình thường thì mạnh hơn rất nhiều. Chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian, nàng có thể ghi nhớ vị trí và số của từng lá bài poker. Mặc dù bây giờ loại tình huống này thì Hạ Thiên sẽ không để cho nàng cố ý ghi nhớ, nhưng lấy năng lực quan sát và ghi nhớ của nàng, chỉ cần ghi nhớ vài lá thì không thành vấn đề. Như vậy thì nàng có thể dễ dàng chơi thắng được hắn. Cũng chính bởi vì như vậy cho nên nàng mới đưa ra yêu cầu là so với Hạ Thiên để ép hắn phải uống bia. Băng Tâm nghe được Diệp Thanh Tuyết nói là cược bài poker, nàng liền hiểu ngay ý của Diệp Thanh Tuyết. Bạn thân quan hệ tốt như vậy, tự nhiên cũng biết được trí nhớ siêu cấp của Diệp Thanh Tuyết. Đặc biệt là trí nhớ về bài poker thì hai người bọn họ đã chơi cùng nhau không biết bao nhiêu lần. Ngay cả là nàng cũng đã từng bị Diệp Thanh Tuyết gài bẫy. So thì so, hai người các ngươi xem như cùng một bọn, ta thua thì ta uống, còn hai người các ngươi thua thì hai người các ngươi một người uống. Bất quá mỗi lần là phải uống một chai, Hạ Thiên đề nghị. Nhìn thấy dáng vẻ tự tin của biểu tỷ, Hạ Thiên cũng sinh ra hứng thú. Tốt, một lời đã định. Diệp Thanh Tuyết liền thể hiện ra cái bộ dáng như là gian kế nó được thực hiện vậy. Hạ Thiên, người thua chắc rồi. Băng Tâm cũng là lòng tin tràn đầy mà nói. Nàng thế nhưng là biết được Diệp Thanh Tuyết có trí nhớ rất lợi hại. So về đoán bài thì tỷ lệ thắng của Diệp Thanh Tuyết là rất cao. Vậy thì người tẩy bài trước đi. Diệp Thanh Tuyết đưa bài poker đưa cho Hạ Thiên. Người tẩy là được rồi. Hạ Thiên thập phần có phong độ mà nói. Đối với hắn thì tẩy bài không có tác dụng gì cả. Vì lẽ đó hắn cũng thập phần rộng lượng. Vậy thì người cũng không nên hối hận nha. Diệp Thanh Tuyết cầm bài poker bắt đầu tẩy bài. Nếu để cho nàng tẩy bài, nàng liền có càng nhiều thời gian để ghi nhớ. Như thế thì cơ hội chiến thắng của nàng sẽ càng lớn hơn. Băng Tâm cũng là vẻ mặt hưng phấn, nhìn về phía Diệp Thanh Tuyết. Hai người liếc nhau một cái. Hạ Thiên tự tin như vậy, hai người bọn họ rốt cuộc có thể giáo huấn Hạ Thiên. Vừa nghĩ tới có thể làm cho Hạ Thiên bị thua, hai người liền đặc biệt cao hứng. Diệp Thanh Tuyết còn cố ý tẩy bài rất chậm, nàng không nói gì, một mực ghi nhớ trình tự của những lá bài. Vì để tiết kiệm trí tuệ của mình, nàng chỉ nhớ những lá bài gọi là chính mà thôi. Nàng tẩy bài mà tẩy trọn vẹn tới nửa phút. Sau nửa phút, Diệp Thanh Tuyết đem lá bài mở ra, trải ngang trên mặt bàn. Người rút trước đi. Ưu tiên cho nữ sĩ, vẫn là người tới trước. Hạ Thiên thực sự bày ra bộ dáng thân sĩ của mình. Diệp Thanh Tuyết cũng trực tiếp rút ra một lá, đó là con ca đỏ. Ở trong bài poker, lớn lớn nhỏ nhỏ đều bị là sắp xếp hết rồi. So điểm số lớn nhỏ, vậy thì lớn nhất là ca. Nói cách khác là Diệp Thanh Tuyết đã rút được lá lớn nhất. Bất quá, so lớn nhỏ còn có một cái quy định, chính là con át bích là to nhất, hồng đào là thứ hai, sau đó là ăn mày và phương chiến. Nói cách khác thì Diệp Thanh Tuyết chính là rút được lá bài lớn thứ hai. Còn lại trong 51 lá đó, chỉ có một lá có thể thắng nàng. Diệp Thanh Tuyết và Băng Tâm vỗ tay, phảng phất giống như là ăn mừng chiến thắng vậy. Dáng cười đầy mặt trên hai người bọn họ, cuối cùng còn đem cả bia đặt ở trước mặt Hạ Thiên. Hai người bọn họ đã chuẩn bị thu hoạch thắng lợi rồi. Hạ Thiên không nói gì, thập phần tùy ý rút một lá, sau đó để lên bàn. Ách bích. Trong đám poker đây chính là lá bài lớn nhất. Đây là lá duy nhất có thể lớn hơn con ca đỏ. Diệp Thanh Tuyết và Băng Tâm vẻ mặt cứng ngắc. Hai nàng biểu lộ hoàn toàn là không thể nào tin được. Tỷ lệ 1/51 mà cũng để cho Hạ Thiên rút chúng, đây cũng quá thần hồ kỳ kỹ đi. Diệp Thanh Tuyết mới giờ còn đắm chìm trong vui sướng, ngay cả Băng Tâm cũng không biết phải nói gì cho phải. Hình như là ta thắng, Hạ Thiên lúng túng nói. Tốt, có trời có chịu, tính là ngươi thắng. Diệp Thanh Tuyết cầm chai bia lên, muốn mở uống. Băng Tâm liền đoạt lấy chai trong tay nàng. Ngươi đừng uống, ngươi còn phải tiếp tục chơi với hắn để ta uống. Nhất định phải thắng trở về. Diệp Thanh Tuyết khẽ gật đầu, Cái đầu của nàng còn cần để dùng nhớ bài, xác thực không thể uống quá nhiều. Liền quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, chúng ta lại tới. Diệp Thanh Tuyết trực tiếp từ trong đống bài còn lại rút ra một con quy đỏ, lại là một con hàng to. Không thể không bội phục trí nhớ của Diệp Thanh Tuyết, nàng trí nhớ rất là tinh chuẩn. Lúc đó nàng chỉ nhớ được đâu đó hơn chục lá bài to nhất, mặc dù chỉ nhớ kỹ một phần trong đó, nhưng nàng không tin là vận khí của Hạ Thiên lại tốt như vậy, mỗi lần đều rút được lá to hơn mình. Trừ bỏ là con ca đỏ lúc trước, thì trong bộ bài này còn có hai tấm lớn hơn so với nó, chính là ca ăn mày và ca lập phương. Diệp Thanh Tuyết cũng không tin là Hạ Thiên vận khí còn có thể tốt như vậy. Nếu như tỷ lệ thấp như vậy mà hắn còn có thể rút thành công thì đúng là có quỷ. Lần này nàng tin tưởng là mình nhất định có thể thắng. Người rút đi, ta cũng không tin là người có thể thắng ta. Diệp Thanh Tuyết khiêu khích nhìn Hạ Thiên. Lần này nhất định chúng ta thắng, Băng Tâm còn tự tin hơn gấp trăm lần. Hạ Thiên lại đưa bài tùy ý rút một lá, ca đỏ. Hắn lại rút chúng, tỷ lệ thắng thấp như vậy mà hắn lại rút chúng. Diệp Thanh Tuyết và Băng Tâm hoàn toàn là trợn mắt há hốc mồm nhìn Hạ Thiên. Hai người bọn họ còn vuốt vuốt ánh mắt của mình, không thể tin được hết thảy vừa diễn ra. Quá không chân thật rồi. Hết thảy phát sinh ở đây quá không chân thật. Diệp Thanh Tuyết sở dĩ có thể rút được hàng to là bởi vì trí nhớ của nàng tốt, có thể ghi nhớ một chút những lá bài trong đó. Nhưng các nàng không nghĩ tới Hạ Thiên vậy mà cũng có thể rút được. Chẳng lẽ Hạ Thiên cũng có năng lực giống như Diệp Thanh Tuyết sao? Nhưng cái này làm sao có thể? Diệp Thanh Tuyết kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, nàng là người tẩy bài cơ mà. Vận khí tốt thôi, Hạ Thiên mỉm cười. Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng Hạ Thiên không phải là dựa vào vận khí mà là con mắt thấu thị. Dưới con mắt thấu thị thì những lá bài này hoàn toàn là trong suốt. Một điểm tâm tư của Diệp Thanh Tuyết kia sao hắn có thể không nhìn ra? Nếu như nói lúc trước hắn không rõ là biểu tỷ tại sao phải cược cái này, như vậy hắn hiện tại đã hoàn toàn minh bạch. Vừa rồi ở thời điểm Diệp Thanh Tuyết tẩy bài thì hắn đã bắt đầu hoài nghi, bởi vì thời gian tẩy bài rất lâu, vì lẽ đó hắn bắt đầu hoài nghi. Sau đó Diệp Thanh Tuyết hai lần đều rút được những lá bài to, hắn đã xác định biểu tỷ Diệp Thanh Tuyết của hắn đây là đang nhớ bài. Ta đi hát. Băng Tâm lại uống một bình. Hạ Thiên, chúng ta lần này chơi lớn, một lần so 10 bình là thế nào? Thanh Tuyết lúc này đề nghị một cái đề nghị mà có lẽ sau này nàng sẽ biết đó là sai lầm. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại các bạn trong những phần sau. Bye bye cả người, cả nhà.